Chương 325, mau nhìn, đây là cái gì? Chọn lựa thật sau khi, hai người liền đi vào bên trái dung trong động, đi tới, cái kia động đá nhất thời trơn nên trống trải lên, so với trước chật hẹp khe hở lớn hơn dòng dã gấp đôi. Trong này có động tiên khác, nói không chắc bảo tàng liền giấu ở nơi này. Cơ lô càng đi càng cảm thấy đến hưng phấn. Sato Zaosuke cười cợt cũng không để ý tới hắn. Lại đi một lúc, bọn họ liền tới đến hang động phần cuối, ở hang động phía dưới có một mảnh to lớn đất trống, cái kia đất trống bên trên trồng chất rất nhiều màu trắng viên bi. Đó là cái gì? Cờ lập chỉ vào bên dưới hang động diện hàng trăm hàng ngàn màu trắng viên bi, nói rằng, không biết, nói không chắc tổ khố bảo tàng chính là những này hạt châu, hoặc là khả năng là chân châu. Sato Zaosuke thuận miệng nói rằng, Thủy tinh, quá tốt rồi, vậy chúng ta mau nhanh đi xuống đi. Dứt lời 143, cỡ lão liền trực tiếp theo vách đá bò xuống, mà Sato Zaosuke nhưng đứng tại chỗ không có gì chuyển ý tứ. Cỡ lão rất nhanh sẽ xuống tới hang động dưới đáy, hắn nhìn Sato Zaosuke đứng ở phía trên thờ ơ không động lòng, gấp vội vàng nói, ngươi làm sao không tới a? Sato Zaosuke chính đang tìm hiểu bốn phía, hắn phát hiện huyệt động này bên trong có yêu ớt tin đồn đến, giải thích này cũng không phải một cái phong kín hang động, nói không chắc còn liền với cái khác hang động. Nghe được cớ lầu gọi hắn sau khi, Sato Zaosuke liền đáp một tiếng, QNZ theo vách tường bỏ xuống, đi đến cớ lầu bên cạnh. Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút này có phải hay không chân châu. Cớ lầu hưng phấn chạy tới, một cái ôm lấy một viên hạt châu màu trắng, hạt châu kia có tới nửa người to nho, nhưng cớ lầu ôm lấy đến dĩ nhiên hoàn toàn không phí sức. Đây là cái gì, tại sao nhẹ như vậy, hơn nữa mềm mại. Tựa hồ không giống như là chân châu á, cỡ là hoàn toàn không biết đây là cái gì. Thế nhưng Sato Zaosuke cũng đã biết đây là cái gì, hắn vội vàng hướng về phía cỡ lầu hô lớn, mau thả dưới, cỡ lầu, sau lưng của ngươi, sau lưng của ta, có cái gì á? Cỡ lầu nghe được Sato Zaosuke hô to không gọi, không biết phát sinh cái gì, liền hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một con cùng voi cùng kích cỡ bảng, chính giơ một đôi to lớn cái kìm nhìn mình đây. Chẳng lẽ nói những này viên cầu là những này bằng chứng, cũng không phải chân châu sao? Nói như vậy, chúng ta tiến vào bảng địa bàn dô y. Cờ lão đống nhiên tỉnh ngộ, vội vàng thả tay xuống bên trong trứng, nhưng là cái kia đại bảng đã bước ra, ta mở cái chân, hướng về cờ lão vào tới. Gây go, ta không phải cố ý nha. Cờ lão chạy đi liền chạy, nhưng là không cẩn thận, đem một viên trứng cho dâm nát, màu trắng trứng dịch tung tóe đâu đâu cũng có. Lần này có thể để bảng nổi trận lôi đình. Nó một đôi cái kìm khép kín thời gian phát sinh như trùng kim loại bình thường tiếng va chạm, nghe được cờ lợt sợ run tim mất mật. Lần này nguy rồi, cờ lầu nuốt từng ngụm nước, liền nhìn thấy bảng cái kìm đã hướng về chính mình vùng vẩy lại đây. Cờ lầu vội vàng nằm sấp xuống thân đến, tách ra bảng cái kìm công kích, sau đó gấp vội vàng xoay người lần thứ hai chạy trốn. Nhưng là, cái kia bảng động tác QNZ bất mãn, to lớn cái kìm lần thứ hai hướng về cờ lầu cắp đi. Cớ lúc quay đầu nhìn lại, thân thể của chính mình đã ở vào bảng cái kìm chu nở dê dô y, chỉ cần bảng cái kìm một cửa, thân thể của chính mình sẽ cắt thành hai đoạn. Cớ lúc chính đang kinh ngạc thốt lên thời khắc, đồng nhiên một bóng người lấp lóe đến cỡ lẩu trước người, một hai tay nắm lấy đang muốn đóng cái kìm. Đi mau, Sato Zaosuke hô to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân đem cái kia cái kìm cho chặn lại đi. Cớ lẩu thấy thế, vội vàng lùi về phía sau mở hai bước. Hai cây súng lục trong nháy mắt từ eo giáp rút ra, nhắm ngay bảng con mắt, sau đó bốn phát đạn bắn ra, trực tiếp đánh trúng rồi bảng con mắt thật to. Phốc, hai đám xương máu ở bảng trên mắt nổ tung, đau bảng lung tung vung vẩy cái kìm. Sato Zaosuke phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị to lớn cái kìm đánh bay ra ngoài, trực tiếp va ở một bên trên vách đá. Mà bảng thì lại đau vẫn ở lung tung đi lại, một đôi gọng kìm lớn cu nở dê là lung tung múa. Trực quấy nhiễu toàn bộ hang động đều là loạn tròa loạn trọng. Cớ lầu vội vàng hướng về sau nhảy một cái, muốn trốn khỏi đến an toàn vị trí, nhưng la lung tung đi lại bảng cái kia một loạt to lớn bảng chân đã hướng về cớ lầu đỉnh đầu dẫm lại đây. Xem tới đây Sato Zaosuke, con mắt nhất thời trơn lên thông cụ hệ mẹ. Tên đáng chết, ta mới vừa quen đồng bọn mới, làm sao có thể liền như thế để ngươi dẫm đánh đây? Sato Zaosuke dưới sự tức giận, cũng không kịp nhớ trả cờ giả có đủ hay không vấn đề, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, nhất thời nì rụt cũng đã hoàn thành rồi, phong độn âm dương phong tổng phong chém một đạo to lớn đao gió tự xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trước mặt nhanh chóng bay ra ngoài, cái kia bảng chân mới vừa nhấc lên, một đạo đao gió bay tới, liền trực tiếp đưa nó chân đồng loạt đều chặt đứt. Cơ lô cu nở dê bởi vậy may mắn thoát khỏi với khó. Mất đi một loạt chân bảng cũng lại đứng thẳng không được, trực tiếp rơi xuống tới trên đất, đập cho một bên cờ lập choáng váng đầu mắt mở. Mà xạ tổ dậy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y đã nhảy lại đây, rơi vào đại bàng bên cạnh, một trưởng hướng về đại bàng đập tới. Bắt quái phá sơn kích mãnh liệt trưởng kích vung vẩy mà ra, liền ngay cả bàng cái kia khôi giáp dày cộm nặng nghề đều không chống đỡ được này nắm giữ khai sơn tư thế một đòn. Nhất thời, bàng giáp sát vỡ vụn, thẳng tắp bay ra ngoài, và ở phía sau trên vách đá, trực tiếp đem cái kia vách đá đều cho và nát. Phá nát vách đá phía sau là một cái tân đường đi, điều này thực để xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cùng cờ lão đều rất bất ngờ. Mau nhìn, nơi đó có hồng quang đang lóe lên, cờ lão mới vừa trải qua trở về từ cõi chết, nhưng la bây giờ nhìn đến tựa hồ có bảo vật sau, liền quên mất trước nguy cơ. Lẽ nào, tổ khố bảo tàng là ở chỗ đó? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cu nở dê rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đánh bại bảng sau khi, lại vẫn bất ngờ tìm tơ y một điều thông đạo. Hai người vội vàng hướng về thông đạo chạy tới, liền nhìn thấy một cái trên đài cao có một loại tự ngăn kéo lỗ nhỏ, mà cái hang nhỏ kia bên trong chính một. Ba đang phát tán ra mãnh liệt hồng quang. Mà ở đài cao hai bên, lại có mở ơ y chu cờ bộ bạch cốt, những này bạch cốt trên đều cắm va ho binh khí. Hơn nữa từ những này bạch cốt quần áo đến xem, bọn họ cu nở dê là hải tặc. Ngươi mau nhìn, nơi này có diện phá nát cờ xí cờ lơ phát hiện ở một bên trên mặt đất. Còn có một mặt cờ hải tặc, tuy rằng phá nát, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được mặt trên đồ án. Cái kia cờ hải tặc trên đầu lâu bên cắm va ho hai cây đại đao, cỡ lâu nhìn một chút sau, liền nói rằng, chuyện này đây là tổ khố băng hải tặc cờ xí. Chúng ta tìm tơ y, nơi này chính là tổ khố mai táng bảo tàng địa phương. Sạ tổ dậy ổ sủ kẻ cu nở dê nhìn một chút cờ xí, nói rằng, cái này tổ khố băng hải tặc nhìn dáng dấp là ở đây hủy diệt nha. Cái kia bản đồ kho báu là làm sao lưu truyền đi đây?